Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến tử thúc, đều là do ta liên lụy ngươi, cửa hàng này tiểu nhị thật sự quá vô lễ, nàng có chút muốn xin lỗi. Hàn Tiến còn đắm chìm ở tiếp xúc gần gũi vừa rồi, cùng với Lư Kiều Nguyệt một câu nói, chúng ta lại nơi nào còn nhớ rõ tức giận. Hắn không thèm để ý mà cười cười, nói, không có việc gì, tiểu nhị kia chính là thiếu thu thập. Nói xong, mới ý thức được chính mình nói gì đó, tức khắc sắc mặt cứng lại rồi, thật cẩn thận mà dùng khóe mắt đi xem sắc mặt Lư Kiều Nguyệt. Không biết nàng có thể hay không cho rằng chính mình quá thô lỗ. Theo lý thuyết, nàng hẳn là sẽ sợ chính mình. Hàn Tiến cùng Lư Kiều Nguyệt mới vừa đi vào, liền có một cái tiểu nhị ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề đi tới. Khách nhân yêu cầu mua cái gì? Hàn Tiến đối với Lư Kiều Nguyệt dò hỏi ánh mắt. Lư Kiều Nguyệt tiến lên một bước, nhẹ giọng nói. Là cái dạng này, ta ở trong nhà làm chút đồ thêu, nghĩ đến hỏi một chút quý cửa hàng có hay không thu loại này thành phẩm đồ thêu. Tiểu nhị nhìn nàng một cái, trầm ngâm nói. Như vậy đi, ngài trước từ từ, ta đi hỏi trưởng quầy một chút, loại sự tình này ta không làm chủ được. Ấn xuống không đề cập tới, Hàn Tiến cùng Lư Kiều Nguyệt lại đi Thiên Y Các. Thiên Y Các cũng là một thêu phường. Quy mô cùng Cẩm Tú Phường không sai biệt lắm, chỉ là bởi vì Cẩm Tú Phường là cửa hàng lâu đời ở Vạn Niên huyện, mà Thiên Y Các mới vừa tới Vạn Niên huyện không bao lâu, cho nên Thiên Y Các danh khí không có lớn như Cẩm Tú Phường. Bất quá Thiên Y Các đầu vải dệt chủng loại đa dạng, chỉ cần ngươi có bạc, cho dù là gấm tứ mặc đều có thể mua được. Các loại trang phục kiểu dáng đều tương đối mới mẻ độc đáo, bên trong đồ thêu cùng mọi thứ đều tinh mỹ. Cho nên sinh ý thập phần không tồi, không thiếu đoạt sinh ý của Cẩm Tú Phương. Kỳ thật tiểu nhị trong lòng đã có đáp án, bọn họ tự nhiên là có thu, chỉ là bởi vì bọn họ là cửa hàng mới đến, ở bản địa vẫn chưa thu nạp đủ tú nương, cho nên trong cửa hàng trang phục cùng đồ thêu đều là từ Thiên Y Các ở nơi khác điều tới. Trưởng quầy tự nhiên cũng có tính toán thu nạp tú nương bản địa, chỉ tiếc Cẩm Tú Phương bên kia vẫn luôn cùng cửa hàng nhà mình cạnh tranh. Đối phương là cửa hàng bản địa lâu đời, trong tay chiếm đại bộ phận tú nương địa phương, bọn họ tạm thời cũng đang đoạt cùng đối phương, cho nên mới vẫn luôn chưa đối ngoại thu đồ thêu. Trưởng quầy thực mau liền ra tới, là một cái phụ nhân tuổi chừng hơn 40 tuổi, trang điểm sạch sẽ lưu loát mà lại không mất hoa mỹ. Xem này diện mạo, đối phương lớn lên cũng không tính xinh đẹp, nhưng cho người ta cảm giác thực thoải mái. Vì thế hai người lại lên xe ngựa. Lên xe ngựa hai người cũng không có thấy, phụ nhân mới vừa rồi ở Cẩm Tú Phường chọn lựa vải dệt cũng đi ra, bên cạnh còn đi theo kia hai cái tiểu nhị. Kia hai cái tiểu nhị tựa hồ đang giải thích cái gì, nhưng phụ nhân đó lại là lắc lắc đầu, rời đi. Hai cái tiểu nhị tự nhiên cũng nhìn đến xe ngựa Hàn Tiến, trong lòng thập phần ảo não, nếu là sớm biết rằng hai vị này là có xe ngựa, bọn họ mới vừa rồi cũng sẽ không như vậy nói chuyện, càng sẽ không mất đi một đại sinh ý. Chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Nhưng nàng chưa từng có sợ quá chính mình, thậm chí cũng chưa từng bởi vì lời đồn đãi bên ngoài mà hiểu lầm chính mình, rời xa chính mình, thậm chí sợ hãi chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói phía trước Hàn Tiến là bởi vì bề ngoài của Lư Kiều Nguyệt mê luyến nàng, cùng nàng tiếp xúc vài lần về sau, lại là bởi vì nội tại cầu nàng thiện lương, ôn nhu, hiểu lễ, mà hiện tại thêm cả sự kiên trì, không vì phú quý khom lưng. Hàn Tiến biết Lư gia hiện tại thực thiếu bạc, nàng vốn là tới thêu phường bán đồ thêu, rõ ràng hẳn là đã ẩn nhẫn, lại bởi vì tiểu nhị đối hắn vô lễ, mà lựa chọn xoay người rời đi. Trừ bỏ tỷ tỷ hắn cùng huynh đệ bên ngoài, Hàn Tiến chưa bao giờ được người khác đối đãi qua như vậy, cho nên lúc này hắn trong lòng rất ấm áp. Vậy ngươi đồ thêu còn bán sao? Ngươi mới vừa nói cái gì Thiên Y Các? Nếu không chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Lúc nói đến, chúng ta, Hàn Tiến khóe miệng hướng lên trên cong một cái. Hảo, Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu. Ta họ Hứa, ngươi có thể kêu ta là Hứa trưởng quầy, là ngươi muốn bán đồ thêu sao? Có không lấy ra tới trước cho ta nhìn xem. Đây là hai mặt thêu. Hứa trưởng quầy trong mắt không nhịn hiện lên một mạt kinh ngạc. Lấy nàng kiến thức tới nói, cũng không phải không có gặp qua thêu hai mặt. Hiện tại cửa hàng này liền có cũng có hai kiện, nhưng đều là từ các tiệm phương Nam điều lại đây, coi như trấn điếm chi bảo đặt ở địa phương trong cửa hàng bắt mắt nhất. không phải không có người muốn mua, mà là đều bị nàng cự tuyệt. Cách chương.